1. Thân thể, bước đầu tiên cho người tìm kiếm. Những người yêu mến của tôi, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên này của trại thiền, tôi muốn nói về bước đầu tiên cho thiền nhân, người tìm kiếm. Bước thứ nhất là gì? Người nghĩ hay người yêu đi theo những con đường nào đó, nhưng người tìm kiếm phải du hành trên cuộc hành trình khác toàn bộ. Với người tìm kiếm, bước đầu tiên của cuộc hành trình là gì? Thân thể là bước đầu tiên cho người tìm kiếm, nhưng không chú ý hay ý nghĩ nào đã được trao cho nó. Không chỉ vào thời đại nào đó, mà trong hàng nghìn năm, thân thể đã từng bị quên lãng. Việc quên lãng có hai kiểu. Thứ nhất, có những người mê đắm, người đã quên thân thể. Họ không có kinh nghiệm nào về sự sống khác hơn việc ăn, uống và mặc quần áo. Họ đã quên lãng thân thể, dùng sai nó, phí hoài nó một cách ngu xuẩn. Họ đã làm suy tàn nhạc cụ của họ, đàn vena của họ. Nếu một nhạc cụ, chẳng hạn đàn vena, bị hỏng, âm nhạc không thể nảy sinh ra từ nó. Âm nhạc là thứ khác hoàn toàn với đàn vena. Âm nhạc là thứ này, đàn vena là thứ khác, nhưng không có đàn vena âm nhạc không thể nảy sinh. Những người đã dùng sai thân thể qua mê đắm là một kiểu, và kiểu người kia là những người đã quên lãng thân thể qua yoga và từ bỏ. Họ đã hành hạ thân thể, họ đã kìm nén nó và họ đã từng thù địch với nó. Và cả những người mê đắm thân thể lẫn những người khổ hạnh, người đã hành hạ thân thể đều đã không hiểu tầm quan trọng của nó. Cho nên đã từng có hai loại quên lãng và hành hạ đàn vena của thân thể, một loại bởi những người mê đắm và loại kia bởi những người khổ hạnh. Cả hai đã làm hại cho thân thể. Ở phương Tây, thân thể đã từng bị làm hại theo cách này và ở phương Đông, theo cách kia, nhưng tất cả chúng ta đều là người tham gia bình đẳng vào việc làm hại nó. Những người đi tới nhà thổ hay tới quán rượu làm hại thân thể theo cách này, và những người đứng trần trong ánh mặt trời hay xô vào trong rừng làm hại thân thể theo cách kia. Chỉ qua chiếc đàn vena của thân thể mà âm nhạc của sự sống có thể nảy sinh. Âm nhạc của sự sống là thứ khác hoàn toàn với thân thể, nó là khác toàn bộ, cái gì đó khác, nhưng chỉ qua đàn vena của thân thể mới có khả năng đạt tới nó. Không chú ý đúng nào đã được dành cho sự kiện này. Bước đầu tiên là thân thể và chú ý đúng của thiền nhân hướng tới thân thể. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên này, tôi muốn nói với bạn về điểm này. Vài điều cần được hiểu. Điều thứ nhất, hồn có kết nối với thân ở một số trung tâm. Sinh lực của chúng ta tới từ những kết nối này. Hồn có quan hệ gần gũi với các trung tâm này, từ chúng sinh lực của chúng ta chảy vào trong thân thể. Người tìm kiếm không nhận biết về những trung tâm này sẽ không bao giờ đạt tới hồn. Nếu tôi hỏi bạn trung tâm nào là quan trọng nhất, là chỗ quan trọng nhất trong thân thể bạn, bạn có lẽ sẽ chỉ vào đầu của bạn. Giáo dục rất sai của con người đã làm cho cái đầu thành phần quan trọng nhất của thân thể con người. Đầu hay não không phải là trung tâm quan trọng nhất của sinh lực trong con người. Điều đó giống như đi tới cây và hỏi nó phần nào là quan trọng và sống còn nhất của nó. Vì hoa có thể được thấy trên đỉnh cây, cây và mọi người khác sẽ nói rằng hoa là phần quan trọng nhất. Cho nên mặc dù hoa dường như là quan trọng nhất, chúng không phải vậy. Phần quan trọng nhất là rễ, cái không thấy được. Não là hoa trên cây của người, nó không phải là rễ. Rễ tới trước, hoa tới sau. Nếu rễ bị bỏ qua, hoa sẽ héo đi vì chúng không có sự sống tách tời của riêng chúng. Nếu rễ được chăm sóc, hoa nhận được chăm sóc một cách tự động, không nỗ lực đặc biệt nào được cần để chăm sóc chúng. Nhưng nhìn vào cây dường như hoa là phần quan trọng nhất. Theo cùng cách, dường như trong con người, não là quan trọng nhất. Não là phát triển cuối cùng trong thân thể con người, nó không phải là rễ. Mao Trạch Đông đã viết hồi ký về thời thơ ấu của ông ấy. Ông ấy viết, khi tôi còn nhỏ, đã có một vườn hoa rất đẹp gần lều của mẹ tôi. Vườn này đẹp thế, nó có những đóa hoa đẹp tới mức mọi người từ nơi xa thường tới ngắm chúng. Thế rồi mẹ tôi trở nên già và ngã bệnh. Bà ấy không lo nghĩ về bệnh của mình, cũng chẳng nghĩ về tuổi già. Mối lo nghĩ duy nhất của bà ấy là về cái gì sẽ xảy ra cho vườn của bà ấy. Mao còn trẻ, ông ấy nói với mẹ ông ấy, mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc vườn của mẹ. Và Mao chăm sóc khu vườn, làm việc từ sáng tới tối. Sau một tháng mẹ ông ấy khá hơn, và ngay khi bà ấy có thể bước đi được chút ít, bà ấy tới khu vườn. Thấy hoàn cảnh của khu vườn bà ấy choáng, khu vườn đã bị hủy hoại, mọi cây đều bị khô héo. Mọi hoa đã héo và rụng đi, bà ấy trở nên rất bối rối và nói với Mao, con ngốc thế, Con đã ở trong vườn cả ngày. Con đã làm gì ở đây? Mọi hoa này đều bị phá hủy. Vườn đã khô héo đi. Mọi cây đều sắp chết. Con đã làm gì? Mao bắt đầu khóc. Bản thân cậu ta cũng bối rối. Mọi ngày cậu ta vẫn làm việc cả ngày. Nhưng vì lý do nào đó khu vườn cứ chết đi. Cậu ta bắt đầu khóc và cậu ta nói. Con đã chăm sóc nhiều chứ? Con thường hôn từng đóa hoa và yêu nó. Con thường lau và chùi bụi cho từng và mọi lá. Nhưng con không biết cái gì đã xảy ra. Con cũng lo nghĩ, nhưng hoa cứ héo đi, lá cứ khô đi và vườn cứ chết dần. Mẹ cậu ta bắt đầu cười. Bà ấy nói, con là đồ ngốc. Con không biết rằng sự sống của hoa không phải ở trong hoa và sự sống của lá không phải ở trong lá. Sự sống của cây là ở chỗ không rõ ràng chút nào cho bất kỳ người nào. Nó là ở trong rễ, cây ẩn bên dưới đất. Nếu người ta không chăm nom những rễ đó, hoa và lá không thể được chăm nom. Dù chúng có thể được hôn bao nhiêu, dù chúng có thể được yêu bao nhiêu, dù bao nhiêu bụi trên chúng có thể được lau sạch, cây sẽ héo đi. Nhưng nếu người ta không bận tâm về hoa chút nào và chăm nom cho rễ, hoa sẽ chăm nom cho bản thân chúng. Hoa bắt nguồn từ rễ, không có đường vòng khác. Nếu chúng ta hỏi ai đó phần nào là quan trọng nhất trong thân thể con người thế thì một cách không chủ tâm, tay người đó sẽ trỏ lên đầu và người đó sẽ nói rằng đầu là quan trọng nhất. Hay, nếu đó là đàn bà, thế thì có thể cô ấy sẽ trỏ vào tim và nói rằng tim là quan trọng nhất. Cả đầu lẫn tim không là quan trọng nhất. Đàn ông đã nhấn mạnh vào đầu và đàn bà đã nhấn mạnh vào tim. Nhưng bằng việc nhấn mạnh hai phần này, xã hội đã được hình thành như vậy vẫn tiếp tục bị suy tàn mọi ngày, vì cả hai phần này không phải là phần quan trọng nhất trong thân thể con người. Cả hai là sự phát triển rất chậm về sau. Rễ của con người không ở trong chúng. Tôi ngụ ý gì bởi rễ của con người? Như cây có rễ trong đất mà từ đó chúng hút sinh lực và nhựa sống và sự sống. Tương tự như vậy, trong thân thể con người, có rễ ở điểm nào đó nơi hút sinh lực từ hồn. Vì điều này thân thể vẫn còn sống động. Ngày những rễ đó trở nên yếu, thân thể bắt đầu chết. Rễ của cây là trong đất, rễ của thân thể người là trong hồn. Nhưng cả đầu lẫn tim không phải là chỗ từ đó con người được kết nối với sinh lực của mình. Và nếu chúng ta không biết bất kỳ cái gì về những rễ này thế thì chúng ta không bao giờ có thể đi vào được trong thế giới của thiền. Thế thì rễ của con người ở đâu? Có lẽ bạn không nhận biết về chỗ này. Nếu ngay cả những điều thông thường và đơn giản không được cho bất kỳ sự chú ý nào trong hàng nghìn năm, chúng bị quên đi. Đứa con được sinh ra trong bụng người mẹ và lớn lên ở đó. Qua phần nào đứa con được nối với mẹ nó? Qua đầu hay qua tim? Không, nó được kết nối qua rốn. Sinh lực là sẵn có cho nó qua rốn, tim và não phát triển về sau. Sinh lực của người mẹ trở thành sẵn có cho đứa con qua rốn. Đứa con được kết nối với thân thể của mẹ nó qua rốn của nó. Từ đó rễ lan tỏa ra trong thân thể của người mẹ và cũng vậy, theo hướng đối lập, vào trong thân thể riêng của nó nữa. Điểm quan trọng nhất trong thân thể con người là rốn, sau đó tim phát triển và sau đó não phát triển. Đây là các cành phát triển về sau. Chính trên chúng mà hoa nở ra. Hoa của tri thức nở trong não, hoa của yêu nở trong tim. Chính những hoa này quyến rũ chúng ta, và thế rồi chúng ta nghĩ rằng chúng là mọi thứ. Nhưng rễ của thân thể con người và sinh lực của con người là ở rốn. Không hoa nào nở ở đó, rễ là tuyệt đối vô hình, chúng thậm chí không được thấy. Nhưng thoái hóa đã xảy ra cho cuộc sống con người trong 5.000 năm qua là vì chúng ta đã đặt mọi nhấn mạnh của chúng ta hoặc vào não hoặc vào tim. Ngay cả trên tim chúng ta cũng đặt rất ít nhấn mạnh, phần lớn nhấn mạnh đã đi vào não. Từ thời thơ ấu ban đầu, mọi giáo dục đều là giáo dục về não, không có giáo dục về rốn ở bất kỳ chỗ nào trên thế giới. Mọi giáo dục đều là về não cho nên não liên tục tăng trưởng ngày càng lớn hơn và rễ của chúng ta liên tục trở nên ngày càng nhỏ hơn. Chúng ta chăm nom tới não vì hoa nở ở đó, cho nên nó trở nên lớn hơn, và rễ của chúng ta liên tục biến đi. Thế thì sinh lực chảy ngày càng yếu đi và tiếp xúc của chúng ta với hồn trở nên yếu. Dần dần chúng ta thậm chí đã đi tới điểm mà con người nói, hồn ở đâu? Ai nói có hồn, ai nói có thượng đế? Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ cái gì. Chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ cái gì. Người ta không thể tìm thấy bất kỳ cái gì. Nếu ai đó tìm khắp thân cây và nói, rễ ở đâu? Tôi không thể tìm thấy bất kỳ cái gì, thế thì điều người đó đang nói là đúng. Không có rễ ở bất kỳ chỗ nào trên cây, và chúng ta không có truy nhập vào chỗ có rễ, vào chỗ mà chúng ta không có nhận biết. Từ thời thơ ấu, mọi huấn luyện, mọi giáo dục đều là về não, về tâm trí, cho nên toàn thể chú ý của chúng ta bị vướng vào đó và kết thúc với việc hội tụ vào não. Thế thì với cả đời mình chúng ta lang thang quanh não. Nhận biết của chúng không bao giờ đi xuống dưới nó. Cuộc hành trình của thiền nhân là đi xuống, hướng tới rễ. Người ta phải đi xuống từ não tới tim, và từ tim tới rốn. Chỉ từ rốn bất kỳ người nào mới có thể đi vào trong hồn. Trước điều đó, người ta không bao giờ có thể đi vào nó. Bình thường chuyển động của cuộc sống của chúng ta là từ rốn hướng tới não. Chuyển động của người tìm kiếm đích xác là đối lập. Người đó phải đi xuống từ não tới rốn. Trong 3 ngày này tôi sẽ nói cho bạn và chỉ cho bạn, từng bước một, cách đi xuống từ não tới tim và từ tim tới rốn, và thế rồi cách đi vào hồn từ rốn. Hôm nay điều cần thiết là nói vài điều về thân thể. Điều thứ nhất cần hiểu là ở chỗ trung tâm sinh lực của con người là rốn. Chỉ từ đó đứa trẻ thu lấy sự sống, chỉ từ đó các cành và nhánh của cuộc sống của nó bắt đầu lan tỏa, chỉ từ đó nó nhận năng lượng, chỉ từ đó nó nhận sức sống. Nhưng chú ý của chúng ta không bao giờ được hội tụ vào trung tâm năng lượng đó, thậm chí không một phút. Hội tụ của chúng ta không vào hệ thống mà qua đó chúng ta đi tới biết trung tâm năng lượng đó, trung tâm sức sống đó, thay vào đó toàn thể chú ý của chúng ta và toàn thể giáo dục của chúng ta được hội tụ vào hệ thống giúp quên nó đi. Đó là lý do tại sao toàn thể hệ thống giáo dục đã đi sai. Toàn thể hệ thống giáo dục của chúng ta đang dần dần đem con người hướng tới điên. Một mình não sẽ chỉ đem con người hướng tới điên. Bạn có biết rằng một nước càng trở nên được giáo dục thì số người điên càng tăng lên ở đó không? Mỹ có số người điên cao nhất ngày nay. Đó là vấn đề về lòng tự hào. Điều đó chứng minh rằng Mỹ là nước có giáo dục nhất, văn minh nhất. Các nhà tâm lý học Mỹ nói rằng nếu cùng hệ thống này tiếp tục thêm 100 năm nữa, sẽ khó tìm ra người lành mạnh ở Mỹ. Ngay cả ngày nay tâm trí của 3 trong 4 người là ở trong tình trạng lung lay. Riêng ở Mỹ, 3 triệu người đang tới tư vấn nhà phân tâm mọi ngày. Dần dần ở Mỹ số các bác sĩ điều trị đang trở nên ít đi và số nhà phân tâm đang tăng lên. Bác sĩ điều trị cũng nói rằng 80% bệnh của con người là của tâm trí, không của thân thể. Và khi hiểu biết tăng lên, số phần trăm này tăng lên. Đầu tiên họ hay nói 40%, thế rồi họ bắt đầu nói 50%, giờ họ nói 80% bệnh là của tâm trí, không của thân thể. Và tôi đảm bảo với bạn rằng sau 20 tới 25 năm họ sẽ nói rằng 99% bệnh là của tâm trí, không của thân thể. Họ sẽ phải nói vậy vì toàn thể nhấn mạnh của chúng ta được trao cho não con người. Não đã trở thành không lành mạnh. Bạn không có ý tưởng nào rằng não là thứ rất nhạy, rất mong manh, rất tinh tế. Não của người là cái máy tinh tế nhất trên thế giới. Cho nên nhiều căng thẳng đang bị áp vào cái máy này tới mức điều kỳ diệu là nó không hoàn toàn suy sụp và trở nên điên. Toàn thể gánh nặng của cuộc sống đè vào não, và chúng ta không có ý tưởng về nó là thứ tinh tế thế nào. Chúng ta khó có bất kỳ ý tưởng nào về dây thần kinh trong đầu vốn tinh tế và thanh mảnh thế, đang phải mang mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi khổ sở, mọi tri thức, mọi giáo dục, toàn thể sức nặng của cuộc sống. Có lẽ bạn có thể không biết rằng trong cái đầu nhỏ bé này có khoảng 70 triệu dây thần kinh. Chỉ với con số của chúng bạn có thể biết chúng nhỏ tí xíu thế nào. Không có máy móc hay xưởng nào tinh tế hơn cái này. Sự kiện là có 70 triệu dây thần kinh trong cái đầu nhỏ bé của con người chỉ ra nó là tinh tế thế nào. Có nhiều dây thần kinh trong riêng cái đầu của con người tới mức nếu như chúng được trải ra cái nọ tiếp cái kia, chúng sẽ bao quanh toàn thể trái đất. Trong cái đầu nhỏ bé này có một cơ chế tinh vi thế, cơ chế tinh tế thế. Trong 5.000 năm qua mọi căng thẳng của cuộc sống đã từng được đặt lên một mình bộ não tinh tế này. Kết quả là không thể tránh được. Kết quả là ở chỗ các dây thần kinh đã bắt đầu suy sụp, trở nên không lành mạnh, phát điên. Gánh nặng của ý nghĩ không thể đem con người tới bất kỳ chỗ nào khác hơn là vào điên khùng. Toàn thể sinh lực của chúng ta đã bắt đầu chảy quanh não. Thiền nhân phải mang sinh lực này vào sâu hơn, xuống thấp hơn, hướng nhiều hơn tới trung tâm, người đó phải quay nó lại. Làm sao nó có thể được quay lại? Để hiểu điều này chúng ta phải hiểu cái gì đó về thân thể, lời kinh đầu tiên. Điều thứ nhất, thân thể đã không được xem như ngôi đền mà cũng không như cuộc hành trình tâm linh cũng không như lối chuyển để khám phá trung tâm sinh lực. Thân thể bị nhìn hoặc từ quan điểm của mê đắm hoặc từ quan điểm của từ bỏ. Cả hai cách tiếp cận này đều sai. Con đường tới bất kỳ cái gì là lớn lao trong cuộc sống và bất kỳ cái gì đáng đạt tới là ở bên trong thân thể và đi qua thân thể. Thân thể nên được chấp nhận như ngôi đền, như con đường tâm linh, và chừng nào đây không là thái độ của chúng ta hoặc là người mê đắm hoặc là người từ bỏ. Trong cả hai trường hợp thái độ của chúng ta hướng tới thân thể vừa không đúng vừa không cân bằng. Một hoàng tử trẻ được Phật khai tâm, anh ta đã thấy mọi loại vui thú trong đời mình, anh ta đã sống chỉ vì vui thú. Thế rồi anh ta trở thành khất sĩ, sư, tất cả các khất sĩ khác đều rất ngạc nhiên. Họ nói, người này đang trở thành khất sĩ đấy, anh ta không bao giờ đi ra khỏi cung điện, anh ta không bao giờ bước đi mà không có xe chở, các con đường anh ta thường bước đi được trải thảm nhung. Giờ anh ta muốn trở thành người đi xin, anh ta đang nghĩ là loại điên khùng gì vậy? Phật nói rằng tâm trí con người bao giờ cũng chuyển giữa các cực đoan, từ cực đoan này sang cực đoan khác. Tâm trí con người không bao giờ dừng ở giữa, cũng như con lắc đồng hồ chuyển từ đầu này sang đầu khác nhưng không bao giờ ở chỗ giữa. Theo cùng cách này tâm trí con người đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Mãi cho tới giờ người này đã sống ở một cực đoan, mê đắm về thân thể của anh ta. Giờ anh ta muốn sống ở cực đoan kia, từ bỏ thân thể của anh ta. Và điều này đã xảy ra, trong khi mọi khất sĩ bước đi trên đường cái, hoàng tử này, người chưa bao giờ bước đi bất kỳ chỗ nào ngoại trừ trên thảm giá trị nhất, sẽ bước đi trên con đường có gai. Khi mọi khất sĩ sẽ ngồi dưới bóng cây, anh ta sẽ đứng dưới mặt trời. Khi mọi khất sĩ sẽ ăn một lần mọi ngày, anh ta sẽ nhịn một ngày và ăn một ngày. Trong vòng 6 tháng anh ta trở thành bộ xương. Thân thể đẹp của anh ta biến thành đen đùi và chân anh ta trở nên bị thương. Sau 6 tháng Phật tới anh ta và nói, Sarona, đây là tên anh ta muốn hỏi ông một điều. Ta đã nghe nói rằng khi ông còn là hoàng tử, ông đã rất giỏi chơi đàn Vena. Điều đó có thực không? Khất sĩ này nói, vâng, mọi người hay nói rằng không có người nào khác có thể chơi đàn Vena như tôi. Phật nói, thế thì ta đã tới để hỏi ông một câu hỏi. Có thể ông trả lời được. Câu hỏi của ta là ở chỗ nếu dây đàn Vena quá trùng, âm nhạc có thể nảy sinh hay không? Sarona bắt đầu cười, anh ta nói, thầy đang hỏi loại câu hỏi gì vậy? Mọi đứa trẻ đều biết rằng nếu dây đàn Vena quá trùng thế thì âm nhạc sẽ không nảy sinh, vì âm thanh không thể được tạo ra trên dây trùng, người ta không thể gảy chúng. Cho nên âm nhạc không thể nảy sinh từ dây trùng. Thế rồi Phật nói, và nếu dây quá căng thì sao? Sarona trả lời, âm nhạc cũng không nảy sinh từ dây quá căng, vì dây quá căng bị đứt vào khoảnh khắc chúng bị chạm. Cho nên Phật hỏi, khi nào âm nhạc nảy sinh? Sarona nói, âm nhạc nảy sinh khi dây ở trạng thái mà chúng ta không thể nói rằng chúng là rất căng mà chúng ta cũng không thể nói rằng chúng là rất trùng. Có trạng thái dây mà chúng không trùng không căng, có một điểm ở giữa, trung điểm, âm nhạc nảy sinh chỉ ở đó, và một nhạc sĩ lão luyện. Trước khi người đó bắt đầu chơi đàn, kiểm lại dây đàn để xem liệu chúng có quá trùng hay quá căng không. Phật nói, đủ rồi, ta đã nhận được câu trả lời, và ta đã tới để nói với ông cùng điều. Cũng như ông đã là người lão luyện chơi đàn Vena, theo cùng cách ta cũng trở thành thầy chơi đàn Vena sự sống. Và quy tắc áp dụng cho đàn Vena cũng áp dụng cho đàn Vena sự sống. Nếu dây sự sống quá trùng thế thì âm nhạc không nảy sinh. Và nếu dây sự sống quá căng thế nữa âm nhạc cũng không nảy sinh. Người muốn tạo ra âm nhạc sự sống, đầu tiên phải chắc rằng dây không quá căng hay quá trùng. Đàn Vena sự sống là gì? Ngoại trừ thân thể con người, không có đàn Vena sự sống khác. Và có một số dây trong thân thể con người không nên quá căng cũng không quá trùng. Chỉ trong cân bằng đó mà con người đi vào trong âm nhạc. Biết âm nhạc đó là biết hồn. Khi một người đi tới biết âm nhạc bên trong bản thân người đó biết hồn, và khi người đó đi tới biết âm nhạc ẩn kín bên trong cái toàn thể, người đó biết thượng đế, hồn tối cao. Dây đàn Vena này của thân thể con người ở đâu? Điều đầu tiên là, có nhiều dây trong não rất căng. Chúng căng tới mức âm nhạc không thể nảy sinh từ chúng. Nếu ai đó chạm vào chúng, chỉ điên khùng nảy sinh và không gì khác. Và tất cả chúng ta đều đang sống cùng các dây trong não chúng ta rất căng. Trong 24 giờ một ngày chúng ta giữ nó căng ra, từ sáng tới tối. Và nếu ai đó nghĩ rằng chúng có thể được thả lỏng buổi đêm, người đó lầm. Ngay cả trong đêm não của chúng ta vẫn bị kéo căng và dồn nén. Trước đây chúng ta đã không biết cái gì diễn ra trong não con người trong đêm, nhưng bây giờ máy móc đã được phát minh ra. Khi bạn đang ngủ, máy sẽ liên tục báo điều não bạn đang làm việc bên trong. Vào lúc này, ở Mỹ và Nga, có khoảng 100 phòng thí nghiệm kiểm tra điều con người làm trong giấc ngủ. Khoảng 40.000 người đã được thực nghiệm khi ngủ trong đêm. Những kết quả được tìm ra là rất đáng ngạc nhiên. Kết quả là ở chỗ dù một người làm bất kỳ cái gì trong ngày, người đó làm cả trong đêm. Bất kỳ cái gì người đó làm cả ngày, nếu người đó quản lý cửa hàng ban ngày thế thì ngay cả ban đêm người đó cũng quản lý cửa hàng. Nếu tâm trí lo nghĩ cả ngày thế thì nó liên tục lo nghĩ trong đêm. Nếu đó là giận ban ngày thế thì giận vẫn còn trong đêm. Đêm là phản xạ của cả ngày, nó là tiếng vọng của ngày. Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm trí trong ngày đều vang vọng như tiếng vang trong đêm. Bất kỳ cái gì đã bị bỏ lại chưa hoàn thành, tâm trí cố hoàn thành nó trong đêm. Nếu bạn giận và bạn đã không diễn đạt giận một cách toàn bộ hướng tới người nào đó, nếu giận bị bỏ lại không hoàn thành hay bị mắc kẹt, thế thì tâm trí xả nó ra ban đêm. Bằng việc diễn đạt giận toàn bộ, dây đàn Vena cố đạt tới trạng thái đúng của nó. Nếu ai đó đã nhịn ăn trong ngày, thế thì ban đêm người đó ăn trong mơ. Bất kỳ cái gì đã bị bỏ lại không hoàn thành trong ngày đều cố được hoàn thành ban đêm. Cho nên bất kỳ cái gì tâm trí làm trong ngày, nó làm cùng điều đó cả đêm. Trong 24 giờ tâm trí căng thẳng, không có nghỉ ngơi. Các dây của tâm trí không bao giờ được thả lỏng. Các dây của tâm trí rất căng, đó là một điều. Và điều thứ hai là, các dây của tim rất trùng. Các dây của tim chúng ta không căng chút nào. Chúng ta có biết cái gì đó như yêu không? Chúng ta biết giận, chúng ta biết tỉ, chúng ta biết ghen, chúng ta biết hận. Chúng ta có biết cái gì đó như yêu không? Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng chúng ta có biết. Đôi khi chúng ta yêu, có lẽ chúng ta sẽ nói rằng chúng ta ghét và chúng ta yêu nữa. Nhưng bạn có biết không? Có thể có tim với ghét và cả với yêu không? Nó là cùng điều như việc nói rằng người ta lúc thì sống và lúc thì chết. Chúng ta không thể tin được điều này. Vì một người có thể hoặc sống hoặc người đó có thể chết. Cả hai điều này không thể xảy ra đồng thời. Điều một người lúc thì sống và lúc thì chết là không thể được. Điều đó là không thể được. Hoặc tim chỉ biết ghét hoặc tim chỉ biết yêu. Không thể có thỏa hiệp giữa hai điều này. Trong tim có yêu, hận trở thành không thể được. Có một nữ tu sĩ Fakir tên là Rabia. Trong sách thiêng mà bà ấy thường đọc, bà ấy đã xóa đi một dòng. Bà ấy gạch một dòng trong nó. Không ai xóa bất kỳ dòng nào trong sách thiêng vì người ta có thể cải tiến cái gì trong sách thiêng được. Một thầy tu Fakir khác tới ở cùng với Rabia. Ông ấy đọc cuốn sách và ông ấy nói, Rabia, ai đó đã phá hủy sách thiêng của bà rồi. Nó đã trở thành không thiêng, một dòng đã bị xóa khỏi nó. Ai đã xóa nó? Rabia nói, tôi xóa nó đấy. Ông Fakir này rất choáng. Ông ấy nói, sao bà xóa dòng này? Dòng này là, ghét là quỷ. Rabia nói, tôi đã lâm vào khó khăn. Từ ngày mà tình yêu với Thượng Đế nảy sinh trong tôi, ghét đã biến mất trong tôi. Cho dù tôi muốn tôi cũng không thể ghét được. Cho dù quỷ đưa tới trước tôi thì tôi cũng chỉ có thể yêu nó. Tôi không có chọn lựa khác, vì trước khi tôi có thể ghét tôi cần phải ghét trong tôi. Trước khi tôi có thể ghét, tôi phải có ghét trong tim tôi. Bằng không tôi sẽ có nó ở đâu và tôi sẽ làm nó thế nào? Việc đồng tồn tại của yêu và ghét trong cùng một tim là không thể được. Hai điều này là mâu thuẫn như sống và chết, chúng không thể tồn tại cùng nhau trong cùng một tim. Thế thì cái gì là cái chúng ta gọi là yêu? Khi có ít ghét hơn chúng ta gọi nó là yêu, khi có nhiều ghét hơn chúng ta gọi nó là ghét. Chúng là các tỷ lệ ít hơn và nhiều hơn của bản thân ghét. Không có yêu ở đó chút nào, sai lầm xảy ra vì mức độ này. Vì mức độ này bạn có thể nghĩ sai lầm rằng lạnh và nóng là hai điều khác nhau. Chúng không phải là hai điều khác nhau. Nóng và lạnh là sự thay đổi dần của cùng một thứ. Nếu tỷ lệ nóng trở nên ít đi, thế thì cái gì đó bắt đầu cho cảm giác lạnh. Nếu tỷ lệ nóng trở nên nhiều hơn, thế thì cũng thứ đó bắt đầu cho cảm giác nóng. Lạnh là hình thể khác của nóng. Chúng dường như là đối lập, khác nhau, kẻ thù của nhau, nhưng chúng không là vậy. Chúng là những hình thể được cô đặc và không cô đặc của cùng một thứ. Chúng ta biết hận theo cùng cách, hình thể ít cô đặc hơn của ghét chúng ta hiểu là yêu và chính hình thể rất cô đặc của ghét chúng ta hiểu là ghét, nhưng yêu không có cách nào là hình thể của ghét. Yêu là thứ khác toàn bộ với ghét. Yêu không có quan hệ với ghét. Các dây của tim chúng ta là trùng toàn bộ. Từ những dây trùng đó âm nhạc của yêu không nảy sinh, âm nhạc của phúc lạc cũng không nảy sinh. Bạn đã bao giờ biết phúc lạc trong đời bạn chưa? Bạn có thể nói về khoảnh khắc nào đó mà đó là khoảnh khắc của phúc lạc và rằng bạn đã nhận ra và đã trải nghiệm phúc lạc không? Khó mà nói với sự đích thực rằng bạn bao giờ cũng biết phúc lạc. Bạn đã bao giờ biết yêu chưa? Bạn đã bao giờ biết an bình chưa? Về chúng cũng khó nói bất kỳ cái gì. Chúng ta biết gì? Chúng ta biết bồn chồn. Vâng, đôi khi bồn chồn ở trong mức độ ít hơn, điều chúng ta coi là an bình. Thực tại chúng ta là bồn chồn tới mức nếu bồn chồn trở nên ít đi chút thôi, nó cho ảo tưởng về an bình. Một người bị ốm, khi ốm trở nên ít đi chút thôi, người đó nói rằng người đó đã trở nên khỏe. Nếu ốm bao quanh người đó trở nên ít đi chút thôi, người đó nghĩ rằng người đó đã trở nên khỏe. Nhưng mối quan hệ của khỏe và ốm là gì? Khỏe là thứ khác toàn bộ. Khỏe là thứ khác toàn bộ. Rất ít người trong chúng ta có khả năng biết khỏe. Chúng ta biết ốm nhiều hơn, chúng ta biết ốm ít hơn, nhưng chúng ta không biết khỏe. Chúng ta biết bồn chồn nhiều hơn, chúng ta biết bồn chồn ít hơn, nhưng chúng ta không biết an bình. Chúng ta biết hận nhiều hơn, chúng ta biết hận ít hơn. Chúng ta biết giận nhiều hơn, chúng ta biết giận ít hơn. Bạn có thể nghĩ rằng giận chỉ đôi khi xảy ra. Ý này là sai, bạn giận trong 24 giờ, lúc nó nhiều hơn, lúc nó ít hơn, nhưng bạn giận trong 24 giờ. Chỉ với chút ít cơ hội giận sẽ bắt đầu trồi lên bề mặt. Nó đang đi tìm cơ hội, giận sẵn sàng ở bên trong, nó chỉ đi tìm cơ hội bên ngoài để cho bạn cái cớ để giận. Nếu bạn trở nên giận mà không có cớ nào thế thì mọi người sẽ nghĩ bạn điên. Nhưng nếu cơ hội không được trao cho bạn, bạn sẽ bắt đầu trở nên giận cho dù chẳng có lý do gì. Có lẽ bạn không biết điều này. Chẳng hạn, một người có thể bị khóa trong phòng có đủ mọi tiện nghi và được yêu cầu ghi ra bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong tâm trí anh ta. Khi anh ta viết chúng ra, anh ta thấy rằng chẳng có lý do gì đôi khi anh ta cảm thấy thoải mái trong căn phòng đóng kín đó. Đôi khi anh ta cảm thấy tồi tệ, đôi khi anh ta trở nên buồn, đôi khi anh ta trở nên hạnh phúc, đôi khi anh ta cảm thấy giận, đôi khi anh ta không cảm thấy giận. Không có cớ nào ở đó, tình huống trong căn phòng này thường xuyên là như nhau. Nhưng cái gì đang xảy ra cho anh ta? Đó là lý do tại sao con người sợ một mình thế, vì trong một mình không có cớ từ bên ngoài. Người ta sẽ phải thừa nhận mọi thứ có bên trong bản thân người ta. Bất kỳ người nào được giữ ở chỗ cô lập đều không thể vẫn còn mạnh khỏe trong hơn 6 tháng, người đó sẽ trở nên điên. Một pha kia nói với một hoàng đế Ai Cập về điều này nhưng hoàng đế không tin ông ta cho nên ông pha kia đề nghị hoàng đế tìm người mạnh khỏe nhất trong thành phố và để anh ta vào chỗ cô lập trong 6 tháng. Việc tìm kiếm được tiến hành trong thành phố, một thanh niên mạnh khỏe, người đã hạnh phúc theo mọi cách, vừa mới lấy vợ, có con, kiếm sống tốt, rất hạnh phúc, được đưa tới hoàng đế. Hoàng đế bảo anh ta, chúng ta sẽ không gây phiền phức gì cho anh. Chúng ta chỉ là một thực nghiệm. Gia đình của anh sẽ được chăm sóc, thức ăn, quần áo và mọi thu xếp sẽ được làm cho họ. Đó sẽ là tình huống tốt hơn cho họ so với cho anh. Anh sẽ có mọi tiện nghi nhưng trong 6 tháng anh sẽ phải sống một mình. Anh ta bị khóa trong một ngôi nhà lớn. Anh ta được cho mọi tiện nghi nhưng đơn độc thế. Ngay cả người gác cũng không biết tiếng của anh ta cho nên họ không thể nói với nhau. Chỉ trong vòng 2 hay 3 ngày người này bắt đầu trở nên bồn chồn. Anh ta có mọi tiện nghi, không có gian khổ gì dù là bất kỳ cái gì, vào giờ đúng thức ăn là sẵn có, vào giờ đúng anh ta có thể đi ngủ. Vì đó là cung điện hoàng gia, mọi tiện nghi đều sẵn có và không có khó khăn dù bất kỳ cái gì. Ngồi đó anh ta có thể làm bất kỳ cái gì anh ta muốn làm. Điều duy nhất là việc anh ta không thể nói chuyện được với bất kỳ người nào, anh ta không thể gặp bất kỳ người nào. Trong vòng chỉ 2 hay 3 ngày sự bứt rứt khó chịu bắt đầu và sau 8 ngày anh ta bắt đầu hét lên, đem tôi ra khỏi đây. Tôi không muốn ở đây. Vấn đề là gì? Vấn đề đã bắt đầu tới từ bên trong. Các vấn đề mà, mãi tới hôm qua, anh ta đã nghĩ đã tới từ bên ngoài. Giờ anh ta thấy, trong sự một mình của mình, đang tới từ bên trong. Trong vòng 6 tháng người này trở nên điên. Sau 6 tháng, khi anh ta được cho ra, anh ta đã điên hoàn toàn. Anh ta đã bắt đầu nói với bản thân mình. Anh ta đã bắt đầu nguyền rủa bản thân mình. Anh ta đã bắt đầu nổi giận với bản thân mình. Anh ta đã bắt đầu yêu bản thân mình. Bây giờ người khác không hiện diện. Sau 6 tháng anh ta được đưa ra như người điên. Mất 6 năm cho anh ta được chữa lành. Bất kỳ người nào trong các bạn chắc sẽ trở nên điên. Người khác cho bạn cơ hội, do đó bạn không trở nên điên. Bạn tìm cớ, người này đã lăng mạ tôi, do đó tôi đầy giận. Không ai bị đầy giận bởi ai đó khác lăng mạ anh ta. Giận hiện diện bên trong, lăng mạ chỉ là cơ hội cho nó đi ra. Giếng đầy nước, nếu chúng ta thả gầu vào trong giếng và kéo nó lên, nước tới từ giếng. Nếu không có nước trong giếng thế thì dù chúng ta thả gầu vào bao nhiêu lần, không cái gì có thể được kéo ra. Gầu trong bản thân nó không có sức mạnh làm cho nước chảy ra. Đầu tiên nước phải có trong giếng. Nếu có nước trong giếng, thế thì gầu có thể kéo nước lên. Nếu không có nước trong giếng, thế thì gầu không thể kéo được nước lên. Nếu không có giận bên trong bạn, nếu không có hận bên trong bạn, thế thì không sức mạnh nào trong thế giới có thể đem giận hay hận ra từ bạn. Trong những khoảnh khắc này ở giữa, khi không ai thả gầu vào giếng, người ta có thể duy trì ảo tưởng rằng không có nước trong giếng. Khi ai đó thả gầu vào trong nó, nước có thể được kéo lên. Nhưng khi giếng không được dùng, chúng ta sẽ sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng bây giờ không có nước trong nó. Theo cùng cách, nếu không ai cho chúng ta cơ hội, thế thì giận hay ghét hay tị không đi ra từ chúng ta. Nhưng đừng nghĩ rằng không có nước trong giếng. Nước hiện diện trong giếng và nó đang đợi ai đó tới với gầu và lấy nó ra. Nhưng chúng ta nghĩ cái trống rỗng này ở giữa các khoảnh khắc là khoảnh khắc của yêu, của an bình. Điều này là sai. Bao giờ cũng vậy, sau bất kỳ cuộc chiến tranh nào trên thế giới, mọi người nói rằng bây giờ có hòa bình. Nhưng Gandhi nói, theo hiểu biết của tôi nó không giống điều đó. Hoặc là có chiến tranh hoặc là có chuẩn bị chiến tranh, hòa bình không bao giờ tới. Hòa bình là lừa dối. Ngay bây giờ không có chiến tranh xảy ra trên thế giới, thế chiến thứ hai đã kết thúc và chúng ta đang đợi thế chiến thứ ba. Nếu chúng ta nói rằng đây là những ngày của hòa bình, chúng ta sai. Đây không phải là những ngày của hòa bình, đây là những ngày của chuẩn bị cho thế chiến thứ ba. Trên khắp thế giới việc chuẩn bị cho thế chiến thứ ba đang diễn ra. Hoặc có chiến tranh hoặc có chuẩn bị chiến tranh, như khi thế giới đã từng tồn tại, nó đã không thấy bất kỳ ngày hòa bình nào. Bên trong con người cũng có hoặc giận hoặc có chuẩn bị giận, con người không biết bất kỳ trạng thái nào của không giận. Có bồn chồn, hoặc nó trồi lên bề mặt hoặc nó chuẩn bị để trồi lên bề mặt. Nếu chúng ta nghĩ rằng những khoảnh khắc của chuẩn bị bên trong là những khoảnh khắc của an bình, chúng ta nhầm. Các dây của tim chúng ta là rất trùng, chỉ giận đi ra từ chúng, chỉ méo mó và không hài hòa đi ra từ chúng. Không âm nhạc nào có thể nảy sinh, nếu các dây của não là quá căng thế thì điên khùng nảy sinh ra từ chúng. Còn nếu các dây của tim chúng ta là quá trùng thế thì chỉ giận dữ, thù địch, ghen tị, hận thù, nảy sinh từ chúng. Các dây của tim chúng ta phải hơi căng hơn một chút để cho yêu có thể nảy sinh từ chúng, và các dây của não phải trùng lại chút ít để cho thông minh nhận biết nảy sinh ra từ chúng, không phải là mất trí. Nếu cả hai loại dây này trở nên được cân bằng, có khả năng cho âm nhạc của sự sống nảy sinh. Cho nên chúng ta sẽ thảo luận hai điều. Một là làm sao thả lỏng các dây của não, và điều kia là làm sao làm căng thêm, tạo ra căng trong các dây của tim. Phương pháp làm điều này là điều tôi gọi là thiền. Nếu hai điều này xảy ra, thế thì điều thứ ba có thể xảy ra, thế thì có thể đi xuống trung tâm thực của cuộc sống của chúng ta, rốn. Nếu âm nhạc nảy sinh trong cả hai trung tâm này, việc đi vào bên trong trở thành có thể. Âm nhạc đó bản thân nó trở thành chiếc thuyền để đưa chúng ta đi sâu hơn. Nhân cách càng hài hòa, âm nhạc càng nảy sinh bên trong, chúng ta càng có thể đi xuống sâu hơn. Càng không hài hòa bên trong, chúng ta sẽ càng ở chỗ nông, chúng ta sẽ càng ở trên bề mặt. Trong hai ngày tới chúng ta sẽ thảo luận hai điểm này, không chỉ thảo luận chúng mà còn thực nghiệm về cách chúng ta có thể mang những dây này của chiếc đàn Vena sự sống vào cân bằng. Ba điểm mà tôi vừa nói cho bạn phải được nhớ trong tâm trí để cho bạn có thể kết nối chúng với những điều tôi sẽ nói bây giờ với bạn. Điều thứ nhất, hồn con người không được kết nối với não cũng chẳng với tim, hồn con người được kết nối với rốn của người đó. Điểm quan trọng nhất trong thân thể con người là rốn, nó là trung tâm. Rốn không chỉ là trung tâm của thân thể con người mà cũng là trung tâm của sự sống. Đứa trẻ được sinh ra qua nó và cuộc sống của đứa trẻ kết thúc qua nó. Và với những người khám phá ra chân lý, chính rốn trở thành cánh cửa. Bạn có thể không nhận biết rằng cả ngày bạn thở bằng ngực, nhưng ban đêm việc thở của bạn bắt đầu tới từ rốn. Cả ngày ngực bạn phồng lên xẹp xuống, nhưng ban đêm khi bạn ngủ bụng của bạn bắt đầu phồng lên và xẹp xuống. Bạn phải đã thấy đứa trẻ nhỏ thở, ngực của đứa trẻ nhỏ không chuyển động, chính bụng của nó đang chuyển động lên và xuống. Trẻ nhỏ vẫn rất gần với rốn. Khi đứa trẻ bắt đầu lớn lên, nó bắt đầu chỉ thở từ ngực và chấn động của hơi thở không còn đạt tới rốn. Nếu bạn đi dọc con đường, đạp xe đạp hay lái xe hơi và đột nhiên tai nạn xảy ra, bạn sẽ ngạc nhiên mà để ý rằng tác động đầu tiên sẽ là lên rốn, không lên não hay tim. Nếu một người đột nhiên tấn công bạn bằng dao, chấn động đầu tiên sẽ được cảm thấy ở rốn, không ở bất kỳ chỗ nào khác. Thậm chí ngay bây giờ, nếu bạn đột nhiên trở nên sợ, chấn động đầu tiên sẽ được cảm thấy ở rốn. Bất kỳ khi nào có nguy hiểm cho sự sống, chấn động đầu tiên được cảm thấy ở rốn vì rốn là trung tâm sự sống. Các chấn động sẽ không xảy ra ở bất kỳ chỗ nào khác. Nguồn sống được nối từ đó, và vì chú ý của chúng ta không vào rốn chút nào, con người bị bỏ treo đó trong tình trạng lấp lửng. Trung tâm rốn bị ốm toàn bộ, không có chú ý nào dành cho nó, và không có thu xếp cho sự phát triển của nó. Phải có thu xếp nào đó để phát triển trung tâm rốn. Cũng như chúng ta đã tạo ra các trường học và đại học để phát triển não, theo cùng cách thu xếp nào đó là tuyệt đối cần thiết để phát triển trung tâm rốn vì có những điều nào đó mà qua chúng, trung tâm rốn phát triển và có những điều nào đó qua chúng, nó không phát triển. Như tôi đã nói, nếu tình huống sợ hãi nảy sinh, thế thì nó được cảm thấy trước hết ở trung tâm rốn. Cho nên người ta càng rèn luyện bạo dạn, rốn của người đó sẽ càng trở nên mạnh khỏe, người ta càng rèn luyện dũng cảm, trung tâm rốn của người đó sẽ càng phát triển. Bạo dạn càng tăng trưởng, rốn sẽ càng mạnh mẽ và mạnh khỏe và các tiếp xúc với sự sống sẽ càng sâu. Đó là lý do tại sao mọi thiền nhân lớn của thế giới đã coi bạo dạn là phẩm chất bản chất trong người tìm kiếm, không có ý nghĩa khác của bạo dạn. Ý nghĩa của bạo dạn là ở chỗ nó làm cho trung tâm rốn sống động toàn bộ, nó tạo điều kiện đầy đủ cho phát triển toàn bộ của rốn. Chúng ta sẽ nói về điều đó từng bước một. Điều bản chất là chú ý tối đa tới trung tâm rốn, cho nên điều cần thiết là dịch chuyển chú ý dần dần từ trung tâm não và từ trung tâm tim để cho nó có thể đi xuống và đi vào ngày càng sâu hơn. Với điều này chúng ta sẽ làm hai thực nghiệm thiền, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Tôi sẽ giải thích thực nghiệm sáng cho bạn và thế rồi trong 15 phút chúng ta sẽ ngồi và làm việc thiền đó. Nếu ý thức phải được mang xuống từ não thì cần để não được thả lỏng hoàn toàn. Chúng ta giữ cho não căng thẳng mọi lúc, chúng ta đã quên mất rằng chúng ta liên tục giữ cho nó căng thẳng. Nó là căng thẳng toàn bộ, chúng ta không nhận biết về điều đó, cho nên đầu tiên cần để cho nó thả lỏng. Bây giờ khi chúng ta ngồi thiền, có 3 điều. Điều thứ nhất, toàn thể não phải được thả lỏng để cho bình thản và thả lỏng tới mức nó không làm bất kỳ cái gì. Nhưng làm sao bạn sẽ biết rằng nó được thả lỏng? Nếu chúng ta siết nắm tay rất chặt chúng ta trở nên nhận biết rằng mọi cơ là rất căng. Thế rồi khi chúng ta mở nắm tay ra chúng ta trở nên nhận biết rằng mọi cơ đã trở nên trùng lại và thả lỏng. Vì tâm trí chúng ta là căng thẳng mọi lúc, chúng ta thậm chí không biết là căng thẳng là gì và được thả lỏng là gì. Cho nên chúng ta sẽ làm một điều. Thứ nhất chúng ta sẽ làm cho não căng thẳng như chúng ta có thể làm. Thế rồi chúng ta sẽ thả lỏng nó một cách bất thần. Bạn sẽ nhận ra khác biệt giữa não bị căng thẳng và được thả lỏng là gì. Bây giờ, khi chúng ta ngồi thiền, trong một phút làm cho não căng thẳng như bạn có thể làm, cho nó nhiều dồn nén như bạn có thể cho. Và thế rồi tôi sẽ nói, bây giờ để nó thả lỏng, thế thì để nó thả lỏng một cách toàn bộ. Dần dần bạn sẽ đi tới biết căng thẳng là gì và được thả lỏng là gì. Bạn nên có khả năng cảm thấy điều đó, nó nên trở thành kinh nghiệm của bạn. Và thế thì bạn sẽ có khả năng thả lỏng nó ngày càng nhiều hơn. Cho nên điều đầu tiên là thả lỏng não một cách toàn bộ. Cùng với não toàn thân phải được thả lỏng, người ta phải ngồi thoải mái tới mức không có căng thẳng hay dồn nén ở bất kỳ chỗ nào trên thân thể. Phải không có sức nặng ở bất kỳ chỗ nào trên thân thể. Thế thì bạn sẽ làm gì? Khoảnh khắc bạn cho phép mọi thứ được thả lỏng, chim bắt đầu hót, có âm thanh của cối xay nước, đâu đó quả có thể kêu. Đầu đó sẽ có âm thanh khác nào đó, bạn sẽ bắt đầu nghe thấy mọi âm thanh này vì não càng được thả lỏng, nó sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn. Bạn sẽ bắt đầu nghe thấy và cảm thấy mọi thứ nhỏ bé. Bạn cũng sẽ bắt đầu nghe thấy nhịp tim đập của bạn và nghe thấy và cảm thấy việc tới và đi của hơi thở của bạn. Thế rồi, người im lặng, người ta phải trải nghiệm một cách yên tĩnh mọi thứ đang xảy ra xung quanh và không làm cái gì khác. Bạn nghe âm thanh, nghe chúng một cách im lặng, chim đang hót, nghe nó một cách im lặng, hơi thở đang đi vào và đi ra, liên tục quan sát nó một cách im lặng, không cái gì khác phải được làm. Bạn không phải làm bất kỳ cái gì từ phía bạn vì ngay khi bạn làm não sẽ bắt đầu trở nên căng thẳng. Bạn chỉ phải liên tục ngồi trong trạng thái nhận biết được thả lỏng. Mọi thứ đang xảy ra theo cách riêng của nó, bạn đơn giản lắng nghe nó một cách im lặng. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng khi bạn lắng nghe một cách im lặng sâu hơn sẽ bắt đầu nảy sinh bên trong bạn. Bạn càng lắng nghe sâu hơn, im lặng sẽ liên tục tăng trưởng nhiều hơn. Trong vòng 10 phút bạn sẽ thấy rằng bạn đã trở thành một trung tâm im lặng phi thường, mọi thứ đã trở nên an bình. Cho nên chúng ta sẽ làm điều này như thực nghiệm đầu tiên của buổi sáng. Điều thứ nhất, bạn sẽ làm cho não bạn căng thẳng toàn bộ. Khi tôi bảo bạn làm cho não căng thẳng hoàn toàn, thế thì nhắm mắt lại và làm cho não bạn căng thẳng như bạn có thể làm. Thế rồi tôi sẽ bảo bạn để cho nó thả lỏng ra, thế thì để cho nó thả lỏng, liên tục để cho nó thả lỏng. Theo cùng cách này cũng để cho thân thể được thả lỏng. Mắt sẽ nhắm lại và ngồi im lặng, lắng nghe một cách yên tĩnh với bất kỳ âm thanh nào được nghe. Trong 10 phút bạn phải đơn giản lắng nghe một cách im lặng, không cái gì khác phải được làm. Trong 10 phút này, lần đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng luồng im lặng đã bắt đầu chảy và sinh lực của bạn đã bắt đầu dáng vào bên trong. Nó sẽ bắt đầu chìm xuống từ não. Các bạn sẽ phải ngồi xa nhau hơn chút ít. Không ai được chạm vào bất kỳ người nào khác. Một số người có thể tới đằng sau trên bãi cỏ. Những người quen thuộc với thiền sáng này, những người đã tham dự các trại thiền trước, họ có thể ngồi ở đằng sau trên bãi cỏ để cho những người mới có thể nghe. Theo cách đó tôi muốn nói cái gì đó cho họ. Nếu tôi muốn cho bất kỳ chỉ dẫn nào cho họ, họ có thể nghe thấy. Những người đã quen thuộc nên đi ra sau để cho người mới có thể ngồi phía trước. Vâng. Những bạn cũ có thể đi ra sau và những bạn mới có thể tiến lên trước. Một số bạn có thể tới đây, một số bạn có thể tới đằng sau, để cho các bạn có thể nghe thấy. Không ai nên ngồi chạm vào bất kỳ ai khác, mọi người nên ngồi không chạm vào người khác. Các bạn vẫn đang chạm vào nhau đấy, chuyển tách rời ra chút ít đi, chuyển xa thêm chút ít đi. Ngồi trên cát, trước hết nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng, nhắm mắt lại một cách rất nhẹ nhàng, không nên có dồn nén trên mắt. Không phải là bạn nhắm chúng một cách cưỡng bức. Thả mi mắt xuống từ từ, phải không có trọng lượng trên mắt. Nhắm mắt lại, vâng, nhắm mắt lại, nhắm chúng một cách nhẹ nhàng. Bây giờ cho phép toàn thân được thả lỏng và chỉ làm cho não căng. Đặt thật nhiều căng như bạn có thể đặt vào não, cho nó căng nhiều như bạn có thể cho, làm căng toàn thể não. Buộc bản thân bạn làm cho toàn thể não căng ra, làm cho nó căng ra bằng mọi sức mạnh bạn có. Làm cho nó căng ra với mọi sức mạnh của bạn nhưng để toàn thân thả lỏng. Đặt mọi năng lượng vào não để cho não là căng toàn bộ, cũng như nắm tay lại với mọi cơ căng ra. Trong 10 phút giữ cho nó căng theo mọi cách, không cho phép nó trở nên trùng lại, làm cho nó căng toàn bộ. Làm cho nó căng nhiều nhất có thể, làm cho não ở bên trong căng theo mọi cách, giữ nó căng, làm nó căng bằng sức mạnh đầy đủ của bạn, tới cực đỉnh. Với bất kỳ sức mạnh nào bạn có, làm cho nó căng toàn bộ tới mức khi bạn để nó thả lỏng, nó có thể được thả lỏng toàn bộ. Làm nó căng ra, làm căng nó ra, bây giờ để nó thả lỏng hoàn toàn, cho phép nó thả lỏng toàn bộ, để não được thả lỏng toàn bộ, xả ra mọi căng thẳng. Việc thả lỏng sẽ bắt đầu xảy ra bên trong, bạn sẽ cảm thấy bên trong rằng cái gì đó đã rơi đi, căng nào đó đã biến mất, cái gì đó đã trở nên an bình. Để nó thả lỏng toàn bộ, chỉ thả lỏng. Và âm thanh đang ở khắp xung quanh, gió luồn qua lá, chim chóc hót, ngồi im lặng, nghe một cách yên tĩnh mọi âm thanh này. Chỉ nghe, giữ việc nghe các âm thanh khắp xung quanh. Khi bạn nghe, tâm trí sẽ trở nên thậm chí im lặng hơn, nghe đi. Nghe một cách im lặng, được thả lỏng toàn bộ, giữ việc nghe, trong 10 phút chỉ trở thành việc nghe, liên tục nghe và tâm trí sẽ bắt đầu trở nên im lặng. Liên tục nghe, chỉ nghe. Tâm trí sẽ trở nên im lặng. Im lặng sẽ bắt đầu nảy sinh bên trong bạn theo cách riêng của nó. Bạn chỉ nghe, liên tục nghe, tâm trí đang trở nên im lặng. Tâm trí đang trở nên im lặng toàn bộ. Tâm trí đang trở nên im lặng. Liên tục nghe trong im lặng, tâm trí trở nên im lặng. Đủ cho hôm nay.